phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, đệ 65 trang. Sao may mà suốt đêm vô mộng, sáng sớm hôm sau, Tây Vũ mới vừa tỉnh lại liền trấn tác tinh thần ra cửa xem tình huống. Kết quả ra ngoài hắn dự kiến chính là, lúc này chỉ có Triệu Trúc Xanh cửa treo bò cạp đỏ chuông gió, này sao lại thế này? Chẳng lẽ giả NPC nhóm biết khó mà lui, đánh cuộc người khác lại không có tử vong nguy hiểm, đồng vàng cuối cùng cũng sẽ không tính phân. Không cần thiết cất giấu a. Tây Vũ tại chỗ tự hỏi một lát, nháy mắt linh quang thoáng hiện mà minh bạch. Có lẽ những người đó không phải lùi bước, mà là liền thua mấy ngày. Rốt cuộc không có tiền. Rốt cuộc quy tắc nói, tiền tài chính là sinh mệnh. Cho nên đỉnh đầu cần thiết thừa tiền, hắn toán học năng lực không tính quá kém. Ở trong đầu bay nhanh bắt trước mấy ngày nay trạng huống. Ngày thứ nhất, 5 cái giả NPC đều hoa 2 cái thêm. Chỉ có thắng từ lôi so với phía trước nhiều 2 quả. Những người khác toàn bộ đều thiếu 2 quả ngày thứ 2. Hẳn là thanh gì không có hạ tiền đặt cược. Tiền tài như cũ ít nhất 2 quả. A-Lam hại chết tiền lộc. Thêm 4. Đồng vàng số lượng khôi phục mới bắt đầu. Từ lôi không đánh cuộc thắng. Số lượng cũng như lúc ban đầu. Lâm Diệp cùng Vương Ca thiếu 4 cái. Ngày thứ 3. 3 cái giả NPC hạ chú. Có tiền từ lôi chết. Hơi có dầu có thanh gì chết. Ngày thứ 4. Một cái giả NPC hạ chú, bởi vậy có thể thấy được. Ngày thứ 4 hạ chú, rất có thể là tiền số nhiều nhất A-Lam. Từ ngày thứ 3 khởi liền không hạ chú, là đồng dạng nhất nghèo Vương Ca cùng Lâm Diệp. Hơn nữa, này đó giả NPC mới bắt đầu đồng vàng số lượng so với bị lừa các người chơi thiếu. Là 6 cái hoặc 7 cái. Nếu không bọn họ còn có thể nhiều chơi một ván. Triệu Trúc Xanh ngày hôm qua hại chết thanh gì? Tất nhiên giận A-Lam ghi hận trong lòng. Cho nên A-Lam mới muốn lộng chết Triệu Trúc Xanh. Có thể nói là gián tiếp tạo thành cái này cục diện. Tây Vũ hít một hơi thật sâu. Chỉ nghĩ chạy nhanh kết thúc cái này càng ngày càng tàn nhẫn trò chơi. Tuy rằng chân thật tình huống ai cũng không biết. Nhưng hắn đối chính mình phỏng đoán có tin tưởng hiện tại. Chỉ còn lại có Lily cái này thần bí nhân vật còn chưa ở cổ trưởng bên trong, chương 28 tham lam dân. Túc 07 ở thời đại này, nhân tạo người thân thể từ quốc gia nhà xưởng diệt trừ. Toàn bộ là siêu tốc đào tạo kỹ thuật kết tinh, siêu tốc đào tạo ý tứ. Chính là dùng thời gian rất ngắn làm thân thể đạt tới rất cao thành thục độ, cho nên dưỡng thành. Tiểu hài tử cũng hảo, dưỡng thành đại nhân cũng thế. Bản chất cũng không có nhiều ít khác nhau. Trong đầu thượng có loại này nhận chi Tây Vũ. Từ biết A-Lam cũng là đồng loại sau. Cái loại này đột nhiên sinh ra thích liền giảm phai nhạt. Nhưng này cũng không phải đối A-Lam tay. Đấm chân đá lý do, nguyên nhân lại nói tiếp bi ai. Nhân tạo người khát vọng nhân quyền. Nhưng chung quy cùng nhân loại bình thường có điều bất đồng. Đối với người thường mà nói. Thô bạo mà đối đãi một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử. Quả thực là thiên lý nan dung việc. Nói vậy khán giả lại minh bạch A-Lam có tâm cơ. Cũng vẫn là sẽ cho hắn đồng tình phân, nếm đến lễ vật ngon ngọt Tây Vũ. Như vô đặc biệt quan trọng lý do. Là tuyệt không tưởng chọc giận người xem, hắn tự tin với tương lai còn có thể chơi rất nhiều trang. Trò chơi, nếu có thể biểu diễn cái tự nhiên nhân loại thích nhân thiết. Là có thể nhiều được đến duy trì. Này cớ sao mà không làm. Về phương diện khác. Về đánh cuộc. Tây Vũ bắt đầu có càng nhiều suy đoán. Này khiêm nhượng một ngày trước vững vàng mà tiết kiệm được. Điểm đánh cuộc kim tới. Cũng là cố ý phô điều đường lui. Sao sáng sớm. Lâm Diệp cùng Vương Ca trước cửa. Bò cạp đỏ chuông gió lung lay. Kinh đêm qua thắng một ván. Tây Vũ đã có 11 phân. Vẫn nắm 8 thêm. Nội tâm tự nhiên bình tĩnh, hắn nhàn nhã mà đi vào phòng bếp. Phát hiện Vương Ca quả nhiên lại ở chấp hành hệ thống nhiệm vụ nấu ăn, chỉ tiếc trên mặt đất loài. Nấm cùng mật nước rau dưa đã hủ bại, bắt đầu tản mát ra dị thường khó nghe khí vị. Dùng loại đồ vật này nấu ra tới đồ ăn. Hương vị có thể nghĩ, Tây Vũ không khỏi buồn nôn. Bụng đói kêu vang cảm giác nháy mắt rút đi 8 phần, thấy hắn xuất hiện. Vương Ca rất là khó chịu. bỗng nhiên lập tức đem dao phay tạp tiến thớt. Lại làm gì? Tây Vũ mỉm cười nói. Vương ca, không có tiền đi. Nếu không đoán sai nói, người liền thua 2 ngày. Đỉnh đầu liền thừa 2 thêm. Lời này vương ca tuyệt đối không thể trả lời. Lạnh lùng mà hừ một tiếng. Xoay người ở màu tím cháo trong nồi không ngừng quấy. Tây Vũ cố ý kích thích hắn. Ta tin tưởng ngươi cũng biết. Như vậy nhéo tiền là không có khả năng thắng được. Cùng với co đầu rụt cổ mà bị đào thải. Chi bằng buổi tối lại bác một phen. Nếu bác thắng, 2 thêm liền biến 4 thêm. Ha ha, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Chỉ cần ta lưu trữ tiền đến cuối cùng 1 ngày. Làm theo sẽ không bị loại trừ. Vương ca quả quyết cự tuyệt. Tiền tài chính là sinh mệnh. Lời này vừa nói ra, Tây Vũ lập tức biết chính mình đối bọn họ kinh tế trạng huống đoán được không sai. Từ cập hệ thống nói mỗi quá 1 ngày 2 phân. Thắng 5 phân. Bị loại trừ khấu 8 phân. Liền nháy mắt đem trước mắt xếp hạng tính toán ra tới. Sao A-Lam 11 phân. Sống 3 ngày thắng 1 cục. Tây Vũ 11 phân. Sống 3 ngày thắng 1 cục. Ngô Chí 6 phân. Sống 3 ngày. Triệu Trúc Xanh 6 phân. Sống 3 ngày. Vương Ca 6 phân. Sống 3 ngày. Lâm Diệp 6 phân. Sống 3 ngày. Từ Lôi 1 phân. Sống 2 ngày thắng 1 cục bị loại trừ. Thanh Dì Phụ 4 phân. Sống 2 ngày bị loại trừ. Tiền Lộc Phụ 6 phân. Sống 1 ngày bị loại trừ. Chu Phương Phương Phụ 8 phân. Sống 0 ngày bị loại trừ. Sao đích xác, 4 cái bị loại trừ người điểm đã định. Hiện tại phía trước người chơi tồn tại đến số trời càng nhiều, liền càng có khả năng không bị đào thải. Hôm nay Triệu Trúc Xanh cùng Ngô Chí làm không làm đến rớt. Lâm Diệp cùng Vương Ca. Đúng là xác định kết cục mấu chốt, hắn biên cân nhắc biên ở công nhân thông đạo dạo bước. Lại một lần không tự chủ được mà ngừng ở chủ tiệm trước cửa. Nếu thế cục thật sự đã rõ ràng, còn sẽ cái gì bí mật đâu. Tây Vũ chớp mắt, hắn nhớ tới ngày hôm qua A Lam giảng nói. Nói là chủ tiệm chìa khóa ở nàng trên người mình. Xem ra kia tiểu hài tử cũng từng ý đồ xâm nhập quá, đã có chìa khóa. Liền nhất định có biện pháp đi vào, nếu có thể đi vào. Trò chơi liền còn tiềm tàng biến số, Tây Vũ không khỏi nheo lại con ngươi, sao bởi vì nguyên liệu nấu ăn đã hư, hôm nay cơm sáng là quả quyết không người dám đụng vào, 3 cái giả NPC. 3 cái bị đã lừa gạt người chơi, từng người 2 bàn đưa lưng về phía bối, không khí thập phần giằng co, hết chương.